Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Vì một hồi diệt thế chi cục này, Thái Bình chân nhân chuẩn bị thời gian mấy trăm năm, từ minh giới đến nhân gian, từ triều đình đến hương giã, từ chọc thủy đến vân đài lại quy thanh sơn, tính hết mọi chuyện. Bất lão lâm trải rộng thiên hạ, vì hắn thu thập vô số tin tức bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ sai lệch ở những tiết điểm trọng yếu. Thiền tử xác thực ở Bạch Thành, bởi vì hắn muốn bảo vệ cánh đồng tuyết mà thế nhân đều biết Đao Thánh Tào Viên cùng Tuyết Quốc Nữ Vương một trận chiến sau thân bị thương nặng đã gần đến trăm năm chưa xuất hiện tại nhân gian. Bố Thu Tiêu Chính đang thời khắc mấu chốt trước khi thành thánh, tĩnh tọa sâu trong nhất mao trai, thần du bên trong thiên địa không cách nào tỉnh lại. Nhưng tựa như Thái Bình chân nhân nói tỉnh cửu không cách nào tính toán tất cả, chính hắn lại làm sao có thể tính được rõ ràng tất cả. Có thể biết những người kia ở một số thời khắc sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Có bất ngờ thế nào đang đợi hắn? Bên trong nhất mao trai cuồng phong gào thét đi ngược chiều mà tới, bên bờ cây liễu bật rễ, trong hồ vạn liên gãy vụn, như mũ rách bay lượn, hoặc ở trên mặt nước chìm nổi, hình ảnh nhìn cực kỳ thê thảm. Càng đáng sợ chính là, gió bị nhuộm thành màu đỏ tựa như xương máu bốc hơi, tràn ngập sát khí. Trận pháp trấn áp thông đạo nhập minh vô số năm mất đi hiệu lực, tòa thạch trung sơn cuối thiên lý phong lang đã thủng trăm ngàn lỗ, âm thanh nghẹn ngào tựa như cây địch hỏng, mà không còn là trung, nham thạch cứng rắn đã biến thành bột phấn, theo gió hướng về dưới đất sâu thẳm rót vào, không biết muốn qua bao lâu mới sẽ đi đến bên trên minh hà, thổi lên lửa và khói. Một cái lông chim màu đỏ tinh tế ở bên trong cuồng phong phấp phới, nhìn các thư sinh nhất mao trai dưới mặt đất đang nỗ lực chữa trị trận pháp tựa như một con mắt lạnh lùng mà vô tình. Bỗng nhiên, từ bên trong thiên quang xa xôi rơi xuống một vệt thúy sắc. Cái vệt thúy sắc kia gặp cương phong đỏ như màu máu, cũng không có tùy theo mà hóa, trái lại gặp gió lại trứng, hô một tiếng triển khai hai cánh, đã biến thành một con thanh điểu. Trong con ngươi thanh điểu tràn đầy biểu hiện phẫn nộ, kêu khẽ một tiếng, hướng về lông chim màu đỏ mổ đi. Cái hồng vũ kia phảng phất tự có linh tính, theo gió mà ẩn, trong nháy mắt đi hướng về mặt hồ ở bên ngoài hơn 10 dặm. Trên mặt hồ cuộn sóng chập trùng có một cây đoạn liên đáng thương, thanh điểu bỗng nhiên từ bên trong đoạn liên bay ra ngoài, tựa như tia chớp thò ra mỏ chim, chuẩn xác vô cùng mổ vào hồng vũ, đập cánh mà lên, hướng về trên không bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Theo hồng vũ rời đi, gió trong thiên lý phong lang dần dần rút đi màu sắc, không giống như lúc trước như vậy huyết sát khí 10 phần, phong thế vẫn như cũ chưa giảm, nhưng đối với người tu hành thương tổn đã nhỏ rất nhiều. Nhất mao trai thư sinh thừa cơ hội, đẩy cuồng phong bắt đầu ở trên vách đá khắc chữ viết phù, nỗ lực ngăn cản chỉ, trì hoãn tốc độ trận pháp tan vỡ, nhưng lúc này thông đạo đã mở ra, hai giới khí tức thông suốt hình thành trận cơn lốc thực sự là quá mức khủng bố, căn bản không có cách dựa vào phù lực niêm phong lại, cuồng phong vẫn như cũ hướng về những khe hở cùng trong huyệt động rót vào, lá bùa vừa dán lên đã bị xé nát bét, ngay cả chữ khắc vào trên vách đá cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị san. Góc truyện audio.com Bằng, bất kể là lá bùa vẫn là khắc chữ thành phù, đều muốn tiêu hao không ít hạo nhiên chính khí, ở trong thời gian cực ngắn, đã có rất nhiều thư sinh ngã trên đất thậm chí ngất đi. Nhưng các thư sinh còn có thể đứng, không có một người rời đi, bọn họ vẫn như cũ liên tục nỗ lực dùng nhân lực cùng thiên địa uy thế đối kháng, vách đá khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết máu bọn họ phun ra. Hề Nhất Vân cùng hơn 10 vị sư trưởng đứng chỗ phong thế lớn nhất, cục diện cũng nguy hiểm nhất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, khí tức liên tục tiêu hao, mắt thấy sắp sửa không chịu nổi nữa. Vừa lúc đó, sâu trong nhất mao trai, gió bỗng nhiên nhỏ rất nhiều, những tiếng nghẹn ngào làm người phiền chán cũng nhỏ rất nhiều. Bố Thu Tiêu mở mắt ra, hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, người thấy được trong gió lưu lại mùi vị, liếc nhìn ngón tay của chính mình, liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn đứng thẳng người lên, bồng bềnh rời chai, bộp một tiếng nhẹ vang, mũi chân nhẹ điểm mặt hồ Tàn Hà, ngự phong mà đi, rất nhanh đã tới trước thạch trung sơn phần cuối phong lang. Nhất mao trai thư sinh trẻ tuổi kinh hỉ hô, trai chủ, ở phía trước nhất hơn 10 vị lão thư sinh biểu hiện đột biến, trong mắt toát ra biểu hiện thương tiếc. Hề Nhất Vân nhìn trong thiên không đạo thân ảnh quen thuộc kia, khổ sở đến cực điểm, ở trong lòng lẩm bẩm hô tiếng tiên sinh. Mấy chục ngày trước bố Thu Tiêu tiến vào trạng thái không minh, thần du trong thiên địa cảm ngộ tự nhiên nghĩa, chờ đợi cuối cùng thành thánh. Vào giờ phút như thế này, hắn không cách nào nhận biết được bất kỳ động tĩnh nào phía ngoài, vậy tại sao lại sớm tỉnh lại? Bởi vì thần thức của hắn đang trong thiên địa cảm nhận được trận thiên địa kịch biến này. Thần du trong thiên địa một khi trở về, đây chính là bỏ qua, muốn lần thứ hai nghênh đón thời cơ thành thánh, không biết lại phải qua một số năm khổ tu, thậm chí có thể. Không còn cơ duyên, bố Thu Tiêu không để ý đến các đệ tử hô lên, đưa tay phải ra nhắm ngay vách đá. Hắn trong ngày thường viết sách dùng đều là tay phải, lúc chấp bút ngón trỏ ở chỗ cao nhất, Hôm nay, ngón trỏ của hắn bị Hồng Vũ cắt ra một đạo vết thương cực nhỏ, ngưng tụ từ lâu. Lúc này, vết thương kia lần thứ hai phá vỡ, tràn ra một giọt máu. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều huyết châu bay ra, nối liền thành một đạo huyết tuyến, rơi vào trên vách đá. Những giọt máu kia tựa như là mực, khi thì dội, khi thì tỉ mỉ mà rơi vào bên trên những khe hở kia, muốn niêm phong lại, không cho cương phong hướng về bên trong minh giới quán dũng. Nhưng mặc dù hắn là bố Thu Tiêu, làm sao có thể cùng thiên địa uy thế chống đỡ. Mắt thấy những dòng máu kia bị cương phong thổi tán, nhìn bố Thu Tiêu sắc mặt càng ngày càng trắng xám, Hề Nhất Vân càng thêm thống khổ, trong lòng sinh ra một nghi vấn. Nhân gian ngộ đại kiếp nạn này, tiên sinh ngài lựa chọn trở về, không tiếc từ bỏ thành thánh, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi điều gì, chuyện này. Đáng giá không? Bố Thu Tiêu chính mình càng rõ ràng cục diện trước mắt. Hắn lựa chọn sớm tỉnh lại, đã không cách nào thành thánh. Không cách nào thành thánh, liền không cách nào vãn hồi sóng dữ. Nhưng nhân gian gặp cơn sóng dữ, hắn lại làm sao có thể không tỉnh lại. Đây thực sự là một đề mục cũng không thú vị. Hắn không ngừng mà dùng máu ở trên vách đá thạch trung sơn viết những từ. Gocchuyenaudio.com, không có ý nghĩa chân thực nghĩ những chuyện này, khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười có chút khổ sở. Ngay ở sau một khắc phát sinh một sự tình không ai từng nghĩ tới. Trên vách đá những vết máu kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, trở nên càng thêm đỏ tươi. Gió từ các nơi trên thế gian ập tới dù lớn thế nào, làm sao ác liệt cũng không cách nào sẽ đem những vết máu kia hòa tan một phần. Càng ngày vết máu càng đỏ tươi, không hề có một chút mùi máu tanh, chỉ là trang nghiêm đến cực điểm, lại như bút son rơi vào trên giấy. Cả tòa thạch trung sơn dần dần ổn định lại, vách đá không còn nứt vỡ, vết nứt dần được máu đóng lại. Minh giới thông đạo trở nên càng ngày càng nhỏ, phong thế tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các thư sinh trẻ tuổi khiếp sợ không nói gì. Hề Nhất Vân mặt lộ vẻ ngơ ngẩn vẻ. Ha ha ha ha, bố Thu Tiêu còn đang cười, không còn ý vị cay đắng, ngây thơ chẳng khác hài đồng bình thường, thậm chí cười ra thành tiếng. Tiếng cười của hắn vang vọng ở vách núi, đem những tiếng nghẹn ngào giống như phá địch dần dần ép xuống. Năm đó hắn mới vừa vào Nhất Mao trai đọc sách cũng là thiếu niên ngây thơ rực rỡ, nhưng bởi vì chuyện của sư phụ quá sớm gánh vác lên trách nhiệm cùng áp lực. Mặc kệ là Nghiêm thư sinh rời Nhất Mao trai, vẫn là cùng Tình Cửu ở Cựu Mai Viên nói chuyện cũng làm cho phần áp lực này càng ngày càng nặng. Cho đến hôm nay, cho đến vào giờ phút này, hắn mới cuối cùng đem hết thảy những áp lực kia từ trên vai để xuống. Đây là thánh nhân huyết, trai chủ thành thánh, vài tên lão thư sinh Nhất Mao trai mừng như điên hô lên. Đúng, bố Thu Tiêu thành thánh. Đối mặt đại kiếp nạn nhân gian, hắn dứt khoát lựa chọn từ bỏ thành thánh. Đây chính là thánh nhân. Gió nổi lên rồi, thiền tử đứng ở cửa miếu nhỏ, đi chân trần ở ngưỡng cửa không ngừng mà mài, có vẻ rất căng thẳng. Hắn nhìn phía xa, khắp mặt là vẻ ưu lo, nhưng xem cũng không phải cánh đồng tuyết mà là phương đông xa xôi. Thiên địa khí tức có biến. Biến đổi lớn, nói rõ thế giới này xảy ra đại sự, thậm chí so với tuyết quốc nữ vương năm đó sinh con càng lớn hơn. Lúc này gió ở Bạch Thành cũng không lớn, nhưng nghĩ khoảng cách nơi gió đi đến cực kỳ xa xôi, thiền tử tâm tình càng ngày càng trầm trọng, buông lỏng tay. Lưỡng tâm thông tính ra kết quả phi thường không được, càng làm hắn cảm thấy bất lực chính là, Bạch Thành quá xa, hắn không kịp chạy tới những địa phương kia. Thế nào mới có thể ngăn cản trận đại kiếp nạn này? Bộp một tiếng nhẹ vang lên, ngưỡng cửa bị chân trần đạp nát, thiền tử đi tới trong thiên không, tay phải năm ngón khẽ nhếch dùng kính nhắm ngay cánh đồng tuyết nơi sâu xa. Ánh mặt trời rơi vào trên mặt kính, khúc xạ mà bắc lướt qua cánh đồng tuyết xa xôi, không những không có tán loạn, trái lại trở nên càng thêm sáng sủa, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn, không có bất kỳ chết đi. Bên ngoài mấy vạn dặm, tòa núi băng cô độc mà cao tuyệt bị đạo ánh mặt trời này chiếu sáng, lộ ra hào quang màu xanh lam nhạt. Một đạo thần thức tự núi băng sinh ra, trong nháy mắt xuyên qua cánh đồng tuyết, đi tới trước Bạch Thành miếu nhỏ, mang theo tức giận vì bị quấy rầy cùng với một tia hiếu kỳ, cuồng phong gào thét, hạt tuyết bay loạn, trong thành tín đồ cùng quân sĩ kinh ngạc thốt lên tránh né. Đây chính là uy nghiêm của tuyết quốc nữ. Gocchuyenaudio.com, vương, nếu như ta không tính sai, thông đạo nhập minh đã phát sinh kịch biến, Thái Bình chân nhân đang diệt thế. Thiền tử nhìn phía bên ngoài mấy vạn dặm, sắc mặt tái nhợt nói. Ngài càng sớm đã cảm nhận được cũng có thể nghĩ rõ ràng, hắn ngoại trừ muốn giết chết thế gian phàm nhân, cũng là muốn giết hết tuyết quốc sinh linh, cứ như vậy triệt để tiêu trừ thú triều chi hoạn. Đạo thần thức kia truyền đến ý chí lạnh lùng mà mạnh mẽ của tuyết quốc nữ vương, cùng ta có quan hệ gì? Cứ cách mấy trăm năm, Chiêu Thiên Đại Lục phương Bắc thì sẽ nghênh đón một hồi thú triều khủng bố. Ban đầu nhân tộc các cường giả cho rằng đây là Tuyết Quốc nỗ lực xuôi nam, chiếm lĩnh ranh giới của nhân tộc, hiện tại lại đang suy đoán, đó là bởi vì Tuyết Quốc quái vật sinh tự băng tuyết số lượng quá nhiều, đối với phía Bắc Hàn Mạch tiêu hao quá lớn, Tuyết Quốc nữ vương mới điều động chúng nó xuôi nam, mượn tay nhân tộc giết chết bọn họ. Nếu thực sự là như vậy, Tuyết Quốc nữ vương lại sao quan tâm Thái Bình chân nhân diệt thế? Thiền tử nhìn sâu trong cánh đồng tuyết, chân tình thực lòng nói. Trung quy là con dân của ngài, ngài có thể để cho chúng nó đi chết, lại há có thể chết ở người khác ám hại. Tuyết Quốc nữ vương đáp lại tin tức vẫn như cũ rõ ràng mà lạnh lùng. Cùng ta có quan hệ gì? Đúng, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, nếu như ngươi có thể không động ta sẽ tạ ơn ngươi. Một đạo âm thanh chất phác mà không thiếu sót từ mặt đất truyền đến. Tuyết Quốc nữ vương thần thức dần dần đi xa, tựa như âm thầm thừa nhận. Thiên tử khiếp sợ nhìn lại bạch thành phía dưới, âm thanh kia còn vang vọng ở trong thành, phảng phất tiếng chuông như vậy, liên miên không dứt. Vách núi huyết sắc hơi rung động, đỉnh núi tuyết động rì rào rơi xuống, dần dần chồng đến phía sau tòa miếu nhỏ kia. Bên trong tòa miếu nhỏ thiết đao so với xà nhà còn muốn dài hơn, trầm trọng khó có thể tưởng tượng còn lẳng lặng mà đặt ở trên giá. Một cánh tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao. Cái tay kia tràn đầy vết thương, đâu đâu cũng có, nhìn lại như là tượng Phật bóc ra từng mảng lớp sơn. Cách chương.